Tiên tử xin tự trọng. Chương 474, hạng mục lớn của Vạn Tượng Xâm La. Góc truyện audio.com. Vị Lâm Đà chủ kia khẳng định không biết, lúc ấy thiếu chủ cho nam nhân này ăn đan dược không phải tỏa thần đan gì đó, mà là trợ hứng đấy. Ngay từ đầu Tần Dịch liền biết rõ đêm nay chính mình phải làm gì. Nàng miệng nói hung cỡ nào xấu cỡ nào, lại có ý nghĩa gì chứ? Cho dù có khả năng nàng nói nguyên ý ban đầu là thật. Lúc ấy Lưu Tô cũng đã nói, ngươi không nên đối với vị này có chút thương xót nào. Vậy chỉ có khả năng hố chết chính ngươi. Lời này là đúng đấy. Lưu Tô đối với lòng người hiểm ác vẫn là rất mẫn cảm đấy. Cũng chưa từng có đồng tình vô vị. Mạnh Khinh Ảnh xuất thân như vậy, tính tình như vậy, đối với nàng bảo trì cảnh giác lớn nhất là tuyệt đối không sai đấy. Bất luận phát sinh qua quan hệ gì, nhưng Tần Dịch thật sự chưa từng cảm nhận được ác ý của Mạnh Khinh Ảnh. Có lẽ thật sự là chính mình lòng mềm yếu, dễ dàng bị lừa, cho dù như thế cũng được, cái kia cũng đã ở trong quá trình hai bên tiếp xúc. Bất chi bất giác mà thay đổi rồi, thật ra lúc nàng sẽ đi nghĩ Minh Hà với ý nam nhân này điểm nào. Ta muốn thông đồng hắn, vốn chính là một loại dẫn lửa thiêu thân rất nguy hiểm. Đáng tiếc Mạnh Khinh Ảnh từ nhỏ đến lớn kinh lịch nhiều đến mấy, cũng không có trải qua bài học này, mang đến kết quả thê thảm đau đớn vô cùng. Thê thảm đau đớn đến mức muốn thu lô đỉnh, lại rơi vào trong lô rồi. Phải nói không chỉ là một khắc kia xả thân xông về hướng Huyền Hạo chân nhân. Thật ra bắt đầu từ địa cung đại càn đến Huyền Âm Tông, Tần Dịch dốc sức hợp tác khiến cho người ta yên tâm tín nhiệm căn bản không sợ bán đứng phản bội. Đều là xúc động Mạnh Khinh Ảnh từ nhỏ đến lớn thân ở trong U Minh huyết hải khó gặp được. Nàng sớm đã xúc động, cũng không tự biết, một khắc kia xả thân, chẳng qua là kích thích dây cung cuối cùng. Bất luận như thế nào, Mạnh Khinh Ảnh hôm nay, chỉ là một ma nữ ở trước mặt hắn duy trì mạnh miệng. Cùng với thiếu chủ quật cường ở trước mặt thuộc hạ không muốn bại lộ chính mình với ý một người nam nhân mà thôi. Tần Dịch nguyện ý cùng nàng diễn tiếp, hắn cảm thấy Mạnh Khinh Ảnh như vậy rất chân thật, chỉ có điều lúc ở riêng, đó là nhất định phải tranh ở phía trên đấy, bởi vì nguyên nhân mọi người đều biết, thời điểm có thể miêu tả, đã hầu hạ hoàn tất, mặc xong quần áo rồi, nguyên nhân khẳng định không phải lô đỉnh công năng không được, dẫn đến xuất lô quá nhanh, lúc này thiếu chủ lười biếng nằm ở trên giường. Thần sắc thỏa mãn đã chứng minh lô đỉnh năng lực vẫn là rất không tệ. Ngươi nói, Mạnh Khinh Ảnh lười biếng nói, ta nên bào chế hai nữ nhân kia của ngươi như thế nào? Uy, vừa rồi không ăn đủ giáo huấn sao? Không có, có bản lĩnh lại đến a, chỉ là một cái lô đỉnh còn kiêu ngạo như vậy. Vừa rồi ai đang cầu xin tha thứ hô hào ca ca? Chẳng qua là nhìn ngươi ra sức. Dỗ dành ngươi, Mạnh Khinh Ảnh rốt cuộc lười biếng tựa vào trên người hắn. Mang theo một chút không phục nho nhỏ. Võ tu các ngươi, phương diện này rất vô lại a, quá khen quá khen. Ta nhìn cô nương tóc đuôi ngựa bên cạnh ngươi kia tu hành thấp nhất. Nhưng nói không chừng chuyện này nàng mới lợi hại nhất, eo chân kia chật chật, ta nhìn đều đố kỵ. Tần Dịch có chút sửng sốt. Hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được người đấu kỵ dáng người của Lý Thanh Quân đấy. Khinh Ảnh cũng không lớn, đã minh bạch, ngoài ra hắn cũng là lần đầu tiên gặp được muội tử không biết Lý Thanh Quân đấy. Ở trong mắt người khác, Lý Thanh Quân đều là đệ nhất đại địch, chỉ có Mạnh Khinh Ảnh, dường như, nàng thật sự không biết Lý Thanh Quân, đối với đặc thù của nàng cũng không có bao nhiêu khái niệm. Tối đa nghe nói qua người này mà thôi. Nói trở lại, cho dù nàng biết rõ chuyện Tần Dịch Nam Ly, hơn phân nửa cũng sẽ không đối với loại nhân duyên nhân gian kia có cảm giác gì. Đồng dạng hết thảy thuộc về phạm trù đều đi một bên. Trong lòng nàng rõ ràng vẫn là đối với Minh Hà coi trọng nhất. Thật ra hiện tại Tần Dịch thật sự bắt đầu đau đầu quan hệ giữa Mạnh Khinh Ảnh cùng Minh Hà. Cái này đến cùng làm sao bây giờ nha? Ta nói, hắn rốt cuộc nhịn không được nói. Minh Hà tìm được đường ra khỏi U Minh không? đương nhiên tìm không được. Mạnh Khinh Ảnh rất không sao cả mà nói. Nàng đối với U Minh giới lại chưa quen thuộc, giống như con ruồi không đầu. Làm sao có thể biết được ra thế nào? Nói không chừng đâm vào U Minh Tử Địa chân chính. Vậy cũng không phải ta giết nàng a. Tần Dịch thân thể kéo căng. Mạnh Khinh Ảnh phát giác biến hóa của hắn. Cười ha ha, ngươi ôm ta trong ngực. Còn quan tâm Minh Hà, ta mất hứng rồi. Trong lời nói thật sự có vài phần lạnh ý. Tần Dịch lắc đầu nói. Không phải ý tứ kia, cho dù không phải Minh Hà, chỉ là người quen bình thường. Lúc này cũng là vì đi tìm viện binh cứu ta, mà ta rõ ràng không có chuyện gì. Ngược lại thân ở trong ôn nhu hương ngồi nhìn nàng lâm vào hiểm địa. Cảm giác có chút quá mức, tâm khó có thể yên. Ha ha, Mạnh Khinh Ảnh ngẩng đầu nghĩ một chút, ngược lại cũng tiếp nhận giải thích này của hắn. Đây đúng là tính cách của ngươi. Tin ngươi, dừng một chút, lại nói, Minh Hà ngược lại là không dễ dàng xảy ra chuyện như vậy. Ngươi thật sự cho rằng nàng là kẻ ngốc. Tần Dịch nói, các ngươi ở U Minh giới rõ ràng có đại sự. Nàng một mình truy xuống như vậy, còn không phải kẻ ngốc. Kinh nghiệm xử sự của Minh Hà một mực có chút non đấy. Nàng chỉ là theo dõi điều tra chúng ta đang làm gì. Cái này rất bình thường. Nàng thủ đoạn cũng nhiều. Né tránh thủ vệ thông đạo bên ngoài của chúng ta. Vô thanh vô tức mà xuống rồi. Mạnh Khinh Ảnh tùy ý nói. Chỉ tiếc nàng thật sự đánh giá thấp trình độ quen thuộc của chúng ta đối với U Minh. Gần như là nàng vừa xuống đã bị chúng ta phát hiện. Lâm Đà chủ ban đầu tưởng là nhân sĩ chính đạo nào đó không biết trời cao đất rộng. Ra tay đuổi bắt, bị đánh mang thương mà về. Ta mới biết được là Minh Hà. Sau đó chính là chúng ta đang nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của nàng rồi. Đây là ai theo dõi ai đó. Tần Dịch im lặng, nếu ở chủ vị diện, Minh Hà bất luận là thế lực hay là hoàn cảnh có khả năng đều có chút ưu thế. Theo dõi điều tra cũng quen việc dễ làm, thấy tình thế không ổn muốn chạy trốn cũng không có mấy người ngăn được nàng. Xác thực bình thường, nhưng ở U Minh giới đó chính là sân nhà của Mạnh Khinh Ảnh. Minh Hà đúng là đánh giá thấp tính đặc thù của nơi đây rồi. Nơi đây đối với đám người Mạnh Khinh Ảnh mà nói liền giống như nhà mình. Ở trong nhà đối phương theo dõi điều tra đối phương, có thể thu được kết quả tốt sao? Cho nên các ngươi rốt cuộc là ở chỗ này làm gì? Đối với các nhà ma đạo minh hữu tuyên bố chính là tìm kiếm tất cả các khối của huyết U Chi giới, toàn bộ dựng giới kiều móc nối cùng nhau. Cái này trên trình độ nhất định khôi phục toàn bộ huyết U Chi giới rồi. Tuyên bố, nói cách khác thực tế không phải. Thực tế là, chúng ta thật sự muốn đem huyết U Chi giới triệt để dính hợp cùng một chỗ. Chỉnh hợp cải tạo giới này, Tần Dịch trong lòng nhảy dựng. Đây cũng quá, xem, ngươi cũng cảm thấy ý nghĩ hão huyền a. Mạnh Khinh Ảnh mỉm cười. Trên thực tế, chỉ là muốn dựng giới kiều móc nối các khối. Đều đã bị người cho là ý nghĩ hão huyền rồi. Thu thập máu của sinh vật U giới là công dụng gì? Dựa vào máu tương đồng, đi cảm nhận ở đâu còn tồn tại sinh vật tương tự. Đây là một trong những phương pháp chúng ta dùng để tìm kiếm khối khác ở nơi nào. Thì ra là thế, Tần Dịch đã hiểu, chuyện này thủ bút rất lớn đấy. Có lẽ bao hàm dã tâm nào đó của vạn tượng Xâm La chi chủ. Bất luận là một loại con đường chứng đạo hay là muốn thống trị U Minh. Ít nhất trước mắt thật sự cùng người khác không có liên quan. Không hại ai, hơn nữa tỷ lệ thành sự thật ra rất thấp, thời gian cần thiết cũng rất dài. Cái này liền nôn nóng chỉ bởi vì người ta là tà ma ngoại đạo liền đánh. Là có chút phản ứng quá khích đấy. Có lẽ thiên khu thần khuyết sẽ cho rằng phải phòng ngừa trước ngăn cản ma đạo làm việc. Nhưng nhìn từ góc độ người qua đường hành hiệp thật đúng là chẳng muốn quản. Thậm chí còn có hứng thú nhất định, muốn nhìn một chút làm sao chỉnh hợp vị diện đấy. Nguyên nhân Vu Thần Tông không hợp tác hắn đều có thể đoán được chẳng qua là dựng cầu. Lừa gạt người khác có thể, không lừa được Vu Thần Tông đấy. Liếc mắt liền nên đoán ra bọn hắn muốn chỉnh hợp cải tạo giới này. Mà Vu Thần Tông muốn tìm huyết lậm u thủy, triệu hoán hung hồn băng thể, vậy tốt nhất là tiểu vị diện thuận tiện. Một khi khôi phục đại vị diện, ngược lại không dễ làm, quá mạnh không khống chế được. Nhưng Vu Thần Tông đại khái không tin vạn tượng xâm la có thể thành công. Ít nhất trong một đoạn thời gian rất dài không có khả năng thành đấy. Không đồng ý cũng không cần phải phản đối. Cười xem bọn hắn giày vò là được. Ngoài ra Vu Thần Tông có lẽ cũng có ý tưởng nhặt quả đào. Bởi vì bọn hắn cũng muốn tìm khối đặc biệt có liên quan đến bộ phận tế đàn tứ hung. Cái này không dễ tìm. Vừa vặn vạn tượng xâm la tông đang tìm các khối. Vậy liền để cho bọn hắn tìm a. Tìm được đến lúc đó lại nói chuyện hợp tác cũng không muộn. Đại khái chính là như thế. Không phải chuyện quá phức tạp. Tiền căn hậu quả rất dễ dàng sâu chuỗi. Nhưng Tần Dịch cũng phải thừa nhận. Chính mình đối với chuyện này thật sự vô cùng có hứng thú. Thủ bút lớn như vậy. Vị vạn tượng xâm la chi chủ này. Cảm giác so với Vu Thần Tông có tiền đồ hơn nhiều. Cách chương.